Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163, chương 95, pháp đàn bên dưới. Tại sao là hai bình? Ta nhận lấy rượu, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đối với cái này loại rượu, nàng luôn luôn cực kỳ keo kiệt. Vô luận ta lại cầu khẩn thế nào, vĩnh viễn đưa tới trên tay ta đều chỉ có một chai nhỏ. Vốn là đâu rồi, cũng không phải hẹp hòi. Thần thân thể không dễ xài, người cũng biết, nhưng này không có nghĩa là hắn không mẫn cảm. Nhiều hơn nữa, là hắn có thể ngửi ra mùi rượu. Nữ nhân kia chậm rãi nói với ta đến, nhưng cũng không nói cho ta hai bình nguyên nhân. Ta cơ hồ là có chút không kịp chờ đợi mở nắp chai rượu nắp. Vừa mở miệng, liền rót hết một hớp lớn, làm quen thuộc dữ dằn vang vọng trong đầu lúc. Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngà say cảm giác để cho ta thần kinh hoàn toàn thanh tĩnh lại. Xem ra, nhân muốn mê mệt một chuyện hoặc là đồ vật, thật là rất dễ dàng. Chỉ cần là có một cái lý do, quá đáng thời điểm, ai có thể là trọi cứng. Vượt qua đi, hẳn đều trở thành thánh nhân chứ. Nữ nhân kia rất nhàn nhã ngồi ở bên hồ nước thượng. Chân một lay một cái đánh nước hồ. Nhìn ta uống xong một chai thần tiên túy. Sau đó mới nói đến. Tối nay ngươi có thể uống say. Dựa theo ngươi tửu lượng. Hai bình cũng liền không sai biệt lắm. Sở dĩ có thể để cho ngươi càn rỡ một lần. Là bởi vì thần linh thiên sẽ không tới. Hắn sẽ bố trí pháp đàn mà những thứ kia gỗ tới 100 cũng không có biện pháp nhìn ra ngươi say. Ta chỉ hy vọng ngươi không muốn say quá lợi hại. Buông lỏng sau khi còn có mấy phần thanh tỉnh. Hãy nghe ta nói ngày mai phải nói cho ngươi chuyện. Giờ phút này ta cặp mắt đã hơi có chút nóng lên, cũng là cởi giày, mặc cho chính mình hai chân ngâm mình ở này trong ao. Gió đêm thổi lất phất, liệt tửu quá hầu không mang được nhưng là này đầy bụng tâm sự. Ta đi, nàng buông xuống quần, nhưng không nghĩ mang giày. Một đôi giày vải ở trên tay đung đung đưa đưa. Chờ một chút, ta vặn ra một chai khác thần tiên ngã. Lại không nhịn được gọi lại nàng. Cái gì? Nữ nhân kia ngữ khí đột nhiên trở nên có chút hung. Giữa lông mày cũng tận là không nhịn được. Đáng tiếc chúng ta sống chung vài ngày như vậy. Cộng thêm say, ta căn bản không quan tâm giọng nói của nàng cùng vẻ mặt. Chỉ nói là đến, hậu thiên. Cũng chính là một trận mở đầu. Sống hay chết ai biết. Dầu gì, người cũng nói một chút tên ngươi chứ. Ta không có thói quen đến thời điểm lúc chết sau khi. Trong lòng lưu lại trí nhớ người nào đó là không có tên. Người nữ kia thở phào một cái. Sau đó rất đơn giản nói ba chữ. Lâm Hiểu Hoa, phốc ta trong miệng ngậm nửa cái thần tiên đảo thoáng cái phun ra ngoài. Liệt tửu xông lên lỗ mũi. Để cho ta không nhịn được luôn miệng ho khan. Ta thực ra không có xem thường danh tự này ý tứ. Chỉ là nữ nhân này như thế phong tình vạn chủng. So với nở hoa tiệm lục tỷ cũng chỉ có hơn chớ không kém. Ta là rất khó tưởng tượng nàng sẽ có một tên gọi hoa nhỏ. Ta là trong thôn tới. Nàng nói xong câu đó. Ném ta xuống liền đi. Trong thôn tới. A có ý tứ. Mẹ nhà nó xuống mới vừa rồi sặc ra tới rượu. Vạn thần tiên đảo lần nữa uống một hớp lớn. Kết quả, giống như Lâm Hiểu Hoa từng nói. Hai chai nhỏ thần tiên đảo đủ để cho ta say ngã. Ngày thứ hai, ta là tỉnh ở bên hồ nước thượng thần nơi địa phương có lẽ tương đối đặc thù. Ở chỗ này không giống quỷ đánh vịnh bên ngoài như vậy. Chỉ có Lam Lắc Lư Thiên. Bởi vì ở chỗ này, sẽ có đêm tối. Thậm chí sẽ nhìn thấy nguyệt lượng. Duy nhất không thể nhìn thấy chính là Thái Dương. Khi tỉnh dậy, ta mở mắt, nhìn thấy chính là kia Lam Lắc Lư Thiên. Phát một lúc lâu ngây ngô. Sau đó đi vào nhà ngủ. Thần tiên ngược lại rượu ngon. Ít nhất say rượu sau này cũng sẽ không nhức đầu. Nhưng là ta lại không khỏi cảm thấy toàn tâm buông lỏng. Ta mặc cho chính mình trong phòng ngủ thiên hôn địa ám. Tỉnh lại. Liền phát hiện trên bàn dọn xong thức ăn. Đoán chừng là những thứ kia Lâm Hiểu Hoa trong miệng mộc đầu nhân đưa tới. Ta rất bình yên quá một ngày. Dĩ nhiên chưa quên dành thời gian khôi phục chính mình hết thảy. thể năng, tinh thần lực, linh hồn lực, công lực đang không có pháp khí dưới tình huống, ta duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình. Ở chỗ này, không có gì mùa phân chia, giống như trong hồ Hà Hoa không khỏi thường không mở bãi. Mà mỗi đến 8 giờ tối, đêm tối tựa như cùng cuốn một loại sẽ đi tới mảnh địa phương này. Ta thật sớm tự ra đi, theo thói quen ngồi ở khối đá kia trên chờ đợi đến Lâm Hiểu Hoa. Nàng tối nay cũng xuất hiện rất sớm, tuân theo nhất quán phong cách, ta là không thể nào biết nàng là sẽ từ lúc nào xuất hiện. Lấy cái dạng gì phương thức xuất hiện, chờ ta phát hiện nàng thời điểm, nàng là ngồi ở chúng ta lúc ban đầu gặp mặt kia ngọn núi giả thượng. Chính đang ngơ ngác nhìn nguyệt lượng, trên tay là một chai thần tiên đảo. Hôm nay không có ngươi, bởi vì ngươi hôm qua đã uống xong hôm nay phần. Nàng mở miệng như vậy cùng ta nói đến, ta cũng không có ý định muốn cùng. Thần kinh quá mức buông lỏng, ta chỉ sợ ngày mai sự tình làm tệ hại. Ngươi biết ta một chút bại lý do cũng không có, cũng không chịu nổi thất bại kết quả. Ta rất tùy ý nói đến. Nhưng là ngữ khí nhưng cũng không tùy ý. Rất là nghiêm túc. Khôi phục không tệ. Lâm Hiểu Hoa nhàn nhạt nói đến. Phải khôi phục không tệ. Chúng ta được cùng. Hắn cũng không kịp đợi. Ta nói hắn đương nhiên là cái kia tự cho là không gì không thể thần. Đó cũng là. Ngược lại sớm muộn đều là một đao. Đối với ngươi mà nói. Còn không bằng sớm đi ra hình tra tấn chàng. Khiên chàng quải đỗ. Đứng ngồi không yên chờ đợi cũng là một loại cao nhất hình phạt. Nhân khó vượt qua nhất sự tình là biết rõ mình lúc nào sẽ tử. Vậy ngươi cảm thấy càng khó chịu hơn sự tình là cái gì? Lâm Hiểu Hoa nói chuyện luôn luôn sắc bén. Trà sát ta chỗ đau là nàng cường hãng. Là cái gì? Tâm lý ta kịp thời không kịp chờ đợi muốn biết sư phụ bọn họ sự tình. Chúng ta trước bố trí thời điểm. Căn cứ một loại không khỏi tín nhiệm. Ta đơn giản nói với nàng, ta cùng sư phụ sự tình, nàng cũng rất khẳng định nói cho ta biết, nếu như ta miêu tả chính xác lời nói, sư phụ ta còn sống, so với ta tưởng tượng sống được, hơn nữa chính là gần trong gang tấc khoảng cách, nhiều hơn nữa nàng lại không chịu nói, nàng nói cho ta biết, là thật là lớn một đám người, nhưng là coi như thế, ta vẫn không thể không theo lời nói của nàng nói. Chỉ vì nàng tính cách cổ quái, một cái mất hứng, nàng có thể vòng tốt đại một vòng, sau đó nói còn chỉ tốt ở bề ngoài. Càng khó chịu hơn sự tình dĩ nhiên là nhân không biết mình lúc nào sẽ chết. Nàng nói xong cổ quái, cười, mà ta rất kỳ quái. Lắc đầu nói đến, đại đa số người cũng không phải như vậy a. Kia là bởi vì bọn hắn không có cảm giác đến đau nhức, khổ. Đặc biệt là tại tâm linh không viên mãn dưới tình huống. Liền không nên nghĩ sống thành một cái lão yêu quái. Tự cho là rất vui vẻ. Lâm Hiểu Hoa ngữ khí bỗng nhiên trở nên tang thương. Ý nói là đang ở nói cho ta biết. Nàng ta câu là ý nói. Một người sống đến không muốn sống. Hết lần này tới lần khác còn không biết mình lúc nào sẽ tử là một kiện càng khó chịu hơn chuyện. Nàng lại đang nói cái này. Nhưng ta thật không biết nàng nói là ai. Tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không cho là cái kia tham lam thần. Nói cho ta biết, sư phụ ta sự tình. Đây là trong kế hoạch một vòng. Yên lặng đã lâu, những lời này ta cuối cùng là không thể lãnh hội. Rất dứt khoát hỏi ra ta khiên chàng quải đỗ sự tình. Bọn họ một đám người kia còn sống. Cũng có thể nói là nửa tọa hóa trạng thái. Thần tạm thời không làm gì được bọn họ. Hoặc là, người trễ nữa 2 năm đi tới nơi này, liền không có biện pháp chút nào. Đây chính là ta biết toàn bộ. Lâm Hiểu Hoa uống xong trên tay thần tiên ngã. Nói chuyện ngược lại cũng thẳng thắn mấy phần. Nửa tọa hóa trạng thái. Cái từ này dùng thật tốt. Thật có thể an ủi nhân. Trong tay ta chỉ lạnh như băng. Làm là một cái tu giả. Nói một câu như vậy trạng thái. Tự giống với là người bình thường biến thành người không có chi giác. Là vẫn còn sống. Nhưng là tỉnh không tỉnh lại chính là mấu chốt. Sau khi tỉnh lại có thể khôi phục hay không? Lại vừa là khó nói. Nói như vậy. Lăng Thanh nãi tình huống còn muốn tốt rất nhiều. Là. Lăng Thanh, nãy tình huống cũng là Lâm Hiểu Hoa nói cho ta biết. Thần cuối cùng không có giết chết Lăng Thanh nãy, mà là đem nàng nhốt lại. Bởi vì ta ngăn cản Lôi kia một chút, xác thực uy hiếp đến cái kia tự cho là không gì không thể thần. Hắn sợ ta lại làm ra giống vậy sự tình, không chịu thật tốt dưỡng thương. Cho nên cứ như vậy nhốt Lăng Thanh nãy, mà thần tính cách luôn luôn là đa nghi. Hắn sợ ta cuối cùng mới đến làm khó dễ, vì hắn đại kế thuận lợi. Hắn là chuẩn bị ngày mai pháp đàn trên, dùng Lăng Thanh nãy tới uy hiếp ta phối hợp hoàn thành. Bởi vì, hắn cho là ta nếu dám vì cái này mụ già ngăn cản Lôi, vậy dĩ nhiên cũng nguyện ý vì nàng đi làm bất cứ chuyện gì. Ở thần nhãn trong, bất cứ chuyện gì đều có thể dùng giá để cân nhắc. Hắn cho là như vậy luôn luôn là tinh chuẩn. Hít sâu một hơi, ta nhìn trên trời nguyệt lượng. Nơi này tại sao liền hết lần này tới lần khác không mưa đây? Bỏ ra cái này cổ ý tưởng của quái, ta hỏi ra cho tới nay, ta muốn hỏi nhất vấn đề. Sư phụ ta bọn họ rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi tại sao phải nói cho ta biết? Nếu như thuận lợi, đây cũng là trong kế hoạch một vòng. Ta nói rõ ràng như vậy, ngươi vẫn không rõ, ta liền không có cách nào. Vậy cũng tốt, sẽ nói cho ngươi biết tên ngu ngốc này đi. Bọn họ ngay tại pháp đàn bên dưới. Có lẽ là cuối cùng một đêm. Lâm Hiểu Hoa hết sức dứt khoát. Câu nói đầu tiên nói cho ta ra câu trả lời. Pháp đàn bên dưới, mấy năm nay, chiều ta nhớ muốn mọi người. Nguyên lai cuối cùng dĩ nhiên thẳng đến ở một tòa pháp đàn bên dưới. Ở tuyệt đối trong yên tĩnh, ta nghe được tiếng tim mình đập cùng tiếng hít thở. Nhưng là từ ta trong miệng nói ra lời nói nhưng là một câu đơn giản. Ừ, ta biết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.